Số 13 phố Minh Khơ, chương 165, Vĩ Đại Tà Thần Đại Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ở đây ta có một ca bệnh mà ta cảm thấy rất thú vị. Ta nói cho ngươi biết một chút, chúng ta cùng nhau phân tích xem, tên người đó ta sẽ không nói. Được, Vìa Dê kéo chế độ trò chuyện trở lại. Tiếp theo, chính là mọi người thảo luận về vấn đề chuyên môn, dựa vào ca bệnh này. Phân tích nguyên nhân hình thành quá trình phát triển và sau đó lại thảo luận về phương án điều trị. Đây là một điều rất thú vị. Karen cũng đưa ra trường hợp kiếp trước của mình để thảo luận với Pierre. Pierre là sau khi vợ chết, đã xin nghỉ phép ở trường, thời gian dài không làm việc. Karen là sau khi bản thân chết, buộc phải thay đổi chuyên môn. Hai người trò chuyện càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng ăn ý, bất chi bất giác, liền tán gẫu gần 3 giờ. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, đều cảm thấy bụng có chút đói bụng. Ta sẽ gọi Linda đến chuẩn bị bữa ăn khuya cho chúng ta. Pierre làm bộ lần tới. Karen vội vàng đưa tay đè bả vai hắn lại. Để ta làm đi, Pierre do dự một chút, cười nói. Cũng được, Karen lần đầu tiên sử dụng điện thoại của nhà Pierre để gọi về cho gia đình. Nói với thím Mary rằng hắn đang ở nhà của Pierre. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình cùng Eunice hẹn hò. Nếu đã quá muộn mà còn không trở về sẽ dễ làm cho người nhà lầm tưởng lần hẹn hò đầu tiên đã qua đêm. Người nhà trai cũng sẽ không cảm thấy bên mình chịu thiệt, nhưng có thể bởi vậy mà coi thường nhà gái. Sau khi gọi điện thoại, Karen đi vào nhà bếp, cũng lười biếng làm món ăn, chiên một vài quả trứng và làm hai phần bánh sandwich lớn, cuối cùng lấy ra một chai sữa lớn từ tủ lạnh nhà Pierre. Hai người ngồi trên sofa mặt đối mặt vừa ăn bánh sandwich vừa tiếp tục nội dung trò chuyện lúc trước, tán gẫu đến chỗ trọng điểm hào hứng, còn nhịn không được nâng ly lên uống sữa. Bất chi bất giác, liền tán gẫu đến 2 giờ sáng. Ban ngày hai người đều bận rộn, Pierre chạy đến thư viện lật tìm tài liệu một ngày, Karen thì hẹn hò cả ngày, hai người dần dần từ lúc bắt đầu ngồi tán gẫu đến khi mỗi người nằm trên sofa nói chuyện. Cuối cùng, cũng không biết là ai nói chuyện thấy đối phương không đáp lại, mình cũng thuận thế nhắm mắt lại ngủ. Ngủ mơ màng màng, Karen bỗng nhiên cảm giác trên người có chút lạnh, theo bản năng muốn tìm cái gì đó đắp cho mình, nhớ rõ trên sofa vốn có chăn. Không sờ được, không thể không mở mắt ra, lại phát hiện ở đầu cầu thang có một thứ giống như da người đang xuống lầu. Karen nhìn thấy nó, và nó dường như cũng nhìn thấy Karen. Chẳng qua, trong lòng Karen ngược lại không có cảm xúc sợ hãi gì, bởi vì hắn đại khái đoán ra thứ kia là ai. Một mặt có thể là mình gần đây trải qua nhiều thứ như vậy, mặt khác có thể chính là quan hệ của mình và Pierre tương đối quen thuộc. Có chút giống như đối mặt với thi thể người thân thì mình sẽ không có cảm giác sợ hãi. Karen không la hét, tiếp tục nhìn nó xuống cầu thang. Sau đó, mí mắt thật sự không chống đỡ được buồn ngủ, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lại ngủ một hồi, cảm giác được có người đang nhẹ nhàng đẩy mình. Mở mắt ra, Karen thấy Linda đứng trước mặt mình, mỉm cười rạng rỡ. Karen tiên sinh, ngủ ở đây rất dễ bị cảm lạnh, phòng khách đã chuẩn bị xong, ngài tới phòng khách nghỉ ngơi đi. Dư quang khóe mắt Karen để ý đến Pierre ở ghế sofa đối diện đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, với Karen mà nói, rốt cuộc Linda là một nhân cách mà Pierre tinh thần phân liệt ra hay là có nhân tố dị ma, cũng không có quá nhiều khác biệt, cả hai vấn đề này hắn đều có thể bình thản tiếp nhận. Quan trọng nhất là, hắn không cảm thấy đối phương sẽ thương tổn mình, loại tín nhiệm này không giải thích được mà xuất hiện, nhưng lại làm cho người ta không hiểu sao chắc chắn. Được, cảm ơn phu nhân. Karen không cự tuyệt sự sắp xếp này, bởi vì hắn đã cảm giác được trên người có chút ớn lạnh. Lại tiếp tục ngủ thì chờ ban ngày tỉnh lại có thể sẽ bị cảm. Linda đi phía trước, Karen đi theo phía sau và lên tầng 2. Chính là gian này, giường đã trải xong rồi. Cảm ơn phu nhân, Karen đi vào phòng khách, xê ở quần áo, nằm trên giường, kéo chăn lên, cảm giác thoải mái lập tức bao bọc toàn thân mình. Tiếng vang thanh thúy vang lên bên cạnh Karen, Karen hơi mở mắt ra. Phát hiện ký một cái khay đựng trà cùng điểm tâm đặt ở trên bàn đầu giường trước mặt mình. Trà liền để ở nơi này, ban đêm ngài khát có thể uống. Được, phu nhân, Linda bước ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại. Karen nghiêng người một chút và tiếp tục đi ngủ. Giấc ngủ này, rất nặng, cũng rất sâu. đến khi Karen cảm thấy ý thức tinh thần của mình đã được bổ sung gần như đầy đủ thông qua giấc ngủ. Bên tai tựa hồ truyền đến tiếng nhạc, âm nhạc rất cổ xưa, bên trong còn xen lẫn ngâm sướng thuộc về tiếng người, nhưng rất rất xa, xa đến mức người nhíu mày một cái là có thể xua tan nó. Đây không phải là cảm giác nằm mộng, mà là kêu gọi. Giống như người đang đi bộ trên bãi biển, xa xa có một nhóm người đang mở một bữa tiệc lửa trại. Tất nhiên người có thể đi qua tham gia với bọn họ. Tất nhiên, người cũng có thể quay trở lại, hoặc đơn giản là nằm xuống từ xa để tiếp tục ngủ. Cách chương.